không có khoảng cách trong tình yêu, fanfic BTS. Chương 3, Jungkook is the best. Góc chuyện audio.com. Hờ hờ hờ, mọi chuyện tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt vậy mà ngờ đâu. Jungkook chạy đến phá tường thông ngõ. Em biết ngay mà, em ý cũng mấy lần muốn nói mà các Win chẳng để ý gì cả. Jungkook lên tiếng rồi rút từ túi áo ra cái thẻ tín dụng rồi đứng lên trả tiền. Cũng nhiều lắm ý chứ không ít cái nỗi gì đâu. Mấy ông anh này ăn như châu ý, nhỏ cảm động lắm luôn ý. Không phải vì vụ tiền nong đâu mà Jungkook để ý mấy lời nhỏ nói kìa. Cảm động chết mất, ăn xong xuôi, trả tiền cũng xong xuôi thì tất nhiên là phải về rồi. Nhưng ái muốn cảm ơn, trong khi mấy ông anh kia chạy lon ton ra ngoài xe để về ký túc xá vì hôm nay chẳng có lịch trình gì cả thì nhỏ hơi khéo tay Jungkook lại. Ngại lắm ý, ngoại trừ Trần Phong ra thì nhỏ chưa từng cầm tay hay kéo tay ai đâu làm mặt đỏ hết lên. Jungkook thấy nhỏ kéo tay lại thấy mặt nhỏ thoáng đỏ thì cũng dừng lại đứng đối diện với nhỏ. Đứng thế này anh mới thấy rằng ái rất nhỏ nhắn, nhỏ chỉ cao đến ngực anh, nhìn nhỏ như một con mèo con dễ thương muốn được vuốt ve làm cho anh cảm thấy như một người con gái thực sự cần anh che chở. Bỗng nhỏ ngượng ngùng nói, một cuộc tỏ tình đầy lãng mạn của thiếu nữ, ai nhìn vào chẳng nghĩ thế, đã vậy cô bé ấy lại dễ thương cực nha, khuôn mặt thì bầu bĩnh xinh xắn nữa, chắc chắn cuộc tỏ tình này thành công rồi. Hai, nếu được như thế đã tốt, giờ là chắn chắn là chưa thể nhưng tương lai thì ai biết được. Tóm lại chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Jungkook, SC, Miên Hê đợi khi nào em nhận lương em sẽ trả cho anh. Ái cúi dập người xuống để che mái tóc xõa dài che đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngượng. Mấy chuyện tiền nong này nhiều lúc nhỏ thấy ngượng khi nói đến lắm. Và còn vì ngại tiếp xúc nữa. Gì chứ mặc dù đã có bạn trai lại chơi thân với một đống đực dựa lúc ở Việt Nam nhưng người ta là mới quen nhau đó nha. Đã vậy còn là idol nổi tiếng mặt đẹp hơn tranh nữa. À không sao đâu, coi như anh đãi mọi người một bữa chào mừng em vậy. Mà em cứ gọi anh là oppa được rồi, cả mấy người kia nữa. Từ giờ còn làm việc với nhau nhiều mà, đừng khách sáo quá làm gì. Em nhỏ tuổi hơn anh đúng không? Lúc nãy em giới thiệu anh không nghe rõ lắm. Nê, em 18 tuổi, kém tận 2 tuổi. Gọi oppa đê, Jungkook oppa, hương, hương, hương, toàn màu hương điều quan trọng giờ phải nhắc đi nhắc lại 4 lần chứ không còn là 3 lần nữa. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả. Chắc thế, hai cái đứa kia, đứng đấy mà tình cảm à. Lên xe để comeback hôm ngay không có fan nhận ra The Leader sau một hồi được xem màn dạo đầu của phim Hương Phấn thì đã không chịu nổi được nữa mà. Phải gọi ngay không bị tiểu đường chết, Mon còn quá trẻ để bị bệnh này. Hai, đúng là bọn trẻ ngày nay. Chậc chậc, nói như ông là người già ý. Nghe thấy bị gọi tất nhiên hai con người kia sao tránh khỏi ngượng ngùng mà chạy thẳng vào con xe đen xì thần thánh. Thế đã được yên đâu. Mấy ông anh quanh năm ế dài còn trêu ghẹo này nọ rồi ghép đôi lung tung xòe làm cho ái ngượng hết cả mặt còn Jungkook thì mặt cứ đơ đơ ra. Tóm lại là chẳng biết nói ra sao. Tính là sau khi ăn xong ái cũng sẽ bắt xe về Daegu luôn nhưng mà người tính sao bằng trời tính và trong cái chuyện này là con ao này tính. Quay lại với chính chủ. Từ nãy tới giờ mấy người có thắc mắc tại sao BTS về ký túc xá mà ái lại đi cùng không? Đi để tham quan ấy mà. Vì còn là staff nữa nên nhỏ còn đến đây dài dài nên tiện đường ý lộn quá giang thăm nhà thăm cửa để mai sau còn biết đường mà lần. Vừa đến nơi ái đã thấy hồi hộp rồi. Hí hí nhỏ được đến ký túc xá của BTS đấy. Sướng khủng khiếp, GTOLT. Nhưng chẳng biết vì sao vừa về đến trước của ký túc xá là Jungkook. Taehyun, Jimin, J-Hope, Rapman, Suga rồi thêm ông anh Hương Phấn nữa chạy như siêu xe vào nhà rồi đóng của cái dầm một phát làm cho ái không khỏi ngu ngơ. May mà Jin Oppa còn bảo nhỏ chờ một chút không thì nhỏ đã goodbye và về luôn rồi. Đó là chuyện của bên ngoài còn bên trong thì sao? nó hoàn toàn trái ngược nhau. Đơn giản là bên ngoài càng bình yên thì bên trong độ nhốn nháo cũng tỷ lệ thuận theo. Cứ dầm, huỳnh rồi thi thoảng lại có tiếng quát này nọ. Hai, ai mà biết được bên trong làm gì? Thực ra là biết hết rồi đấy. Mình là người IQ cao hí hí hí. Chẳng biết làm gì nhưng chỉ khoảng 5 phút sau là mấy người ấy đi ra ngoài hết rồi niềm nở đón chào ái vào nhà. Ái cứ tưởng căn nhà sẽ bừa bộn lắm vì toàn là con trai ở với nhau vậy mà vào trong sạch sẽ cực kỳ luôn. Chỉ tội sàn nhà hơi bụi thôi. Chậc chậc chắc do Jin Oma dọn dẹp hàng ngày đây mà. Hít căn nhà có khi còn gọn hơn cái phòng ốc của nhỏ ý. Nhỏ nhìn mà mặt ngưỡng mộ tột cùng làm cho cả binh đoàn nhà chống đạn nở mày nở mặt nhưng. Như đã nói không có gì là mãi mãi cả a hi hi. Nhỏ ngồi xuống cái ghế sofa ở phòng khách tính nói chuyện với mọi người một tí rồi về liền à nhưng chẳng biết tại sao hôm nay mắt ái tinh tường một. Cách kỳ lạ, nhỏ thấy một cái áo bị lòi ra khỏi gầm ghế. Theo bản năng thì nhỏ liền lôi ra. Nhưng chẳng biết tại sao cái áo đấy nặng một cách kinh khủng luôn ý thế là nhỏ ngồi thụp xuống để kéo ra luôn mà quay lưng lại với mấy con người kia. Thế là thành ra nhỏ không xem được cảm xúc của bảy chàng. Đen rồi đỏ, cả bảy người ấy thấy ngượng dã man. Trời ơi thật là mất hết cả hình tượng của BTS mà. Bộ từ trước tới giờ các ông giữ gìn hình tượng lắm hả? Nhỏ kéo ra nhưng vậy đi ra không phải là chỉ có một cái áo thôi đâu nó còn có cả vỏ bánh kẹo dù thứ đến mức còn kéo ra được có khi cả cái tủ. Quần áo của nhỏ ý, khủng khiếp hơn còn cả mấy cái tạp chí 18. CD người lớn, oh my god, cái gầm ghế thui mà đã phong phú thế này thì không biết cái phòng nó còn kinh khủng đến đâu. Mà chẳng biết vì sao không khí dù không bị ô nhiễm nhưng lại trầm mặc kinh khủng. Chắc chắn 100, là mấy người kia bị sa mạc lời giữa cái mùa đông lạnh âm độ của Hàn Quốc rồi. Giờ mà nói thêm chuyện gì chắc cũng chỉ thấy ngượng thêm mà thôi. Tang tang táng ta táng, tự dưng cái điện thoại của Jin réo lên làm cho mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm mà trở lại vị trí ban đầu. Nhỏ cũng e hèm ngồi lại lên ghế rồi. Nghe điện thoại xong anh Jin liền quay ra bảo bọn nhóc con cái gì gì đấy rồi quay ra nói với nhỏ. Giờ tụi anh có lịch trình đột xuất, thôi thì em tự về nha. Nhỏ giờ cũng muốn về rồi nên gật gật đầu đồng ý luôn. Vì Daegu xa lắm, nê, Oppa đi cẩn thận, à hay là em cứ ở lại nhà mà chơi đi. Hí hí hí tiện thể dọn luôn nhà cho bọn anh. Anh Sejin dạo này bận quá. Yên tâm tối nay bọn anh đãi ăn thị nướng lại một chàng nữa tuôn ra như suối. Ái tính từ chối vì nhỏ giờ muốn về lắm rồi. Tí nữa mà về thì muộn chết mất. Thế nhưng lần này mấy con người đó có nghe đâu. Trời ơi lần này thêm cả Jungkook Oppa nữa chứ. Anh nghe em nốt lần này đi mà. Thế là cả bảy chàng trai nhà BTS đi luôn. Không quan tâm mà để ái ở lại cái ký túc xá siêu cấp gọn gàng mà dọn dẹp. Khách trương.